Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 820. Tạm thời bắt giữ luyện. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tuyệt thế khinh công dưới Trần Tấn Nguyên thân thể nhanh như thuấn di, khi thì xuất hiện ở phía đông, khi thì xuất hiện ở phía tây, giống như là đang trêu thần tiên tác vậy. Vậy thần tiên tác theo sát sau lưng, nhưng thì không cách nào đón thêm gần chút nào. Trên quảng trường tất cả mọi người cũng há to miệng nhìn hai người giữa truy đuổi, bao gồm Ngô Thanh Bình cùng các vị trưởng lão ở bên trong cũng đang mong đợi cửu nương thần tiên tác buộc ở Trần Tấn Nguyên một khắc kia. Chư vị sư tỷ, xin kết trận ngăn lại người này, em gái ta dễ xài thần tiên tác buộc ở hắn. Cửu nương bay lên trời, cũng hướng thần tiên tác truy đuổi đi. Kết trận. Ngô Thanh Bình lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, quát lạnh một tiếng, kiếm chỉ điểm nhanh, vô số kiếm khí từ hai chỉ nhọn nhanh bắn ra, tản vào không trung, hóa số lượng trưởng kim mang. Chín đại trưởng lão nhíu mày một cái, chịu đựng đau đớn, khẽ quát một tiếng, giữ cửu cung trận vị, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, như Ngô Thanh Bình vậy. Hai chỉ lâm không điểm nhanh, trên quảng trường lập tức tán khởi đầy trời kiếm khí, vạn trượng kim mang hợp đến một nơi, tạo thành một cái kim quang chạm chạm to lớn kết giới, tương chính ở trên quảng trường diễn ra truy đuổi vở kịch Trần Tấn Nguyên cùng cửu nương bao ở trong đó. Ha ha! Ngô Thanh Bình lâm không bốc lên thực trong hai chỉ hướng trước kết giới chỉ một cái. Nội lực cuồn cuộn quán trú ở kết giới trên, kết giới nhất thời giống như một bong bóng vậy, càng xúc càng nhỏ, đem hai người truy đuổi phạm vi xúc phải càng ngày càng nhỏ. Thằng nhóc, ngươi còn muốn chơi tới khi nào, không sai biệt lắm là được, nếu không đã quấy rầy sư phụ ta cũng không tốt thu chàng. Đang cùng Trần Tấn Nguyên truy đuổi cửu nương, lặng lẽ cho Trần Tấn Nguyên nháy mắt thừa dịp sát vai mà qua trống giống làm, mặt mang sắc giận hướng về phía Trần Tấn Nguyên thấp giọng nói. Trần Tấn Nguyên khóe miệng giơ giơ lên, bây giờ đã coi như là đem Ngô Thanh Bình các người bức cho phải không có biện pháp, hiệu quả đã đạt đến, bước kế tiếp, liền muốn quen cho cửu nương tới thảo làm. Trở về cửu nương một cái ánh mắt, Trần Tấn Nguyên một cái nghiêng đầu trực tiếp đi kiếm khí kia kết giới ở trên đánh tới. Oanh! Trên quảng trường giống như là thất lạc một cái dáng vóc to bom vậy, chấn đất xây dựng cũng đang không ngừng lay động, kiếm khí kết giới ở Trần Tấn Nguyên đếm 500 tấn dưới cự lực vặn vẹo biến hình, ngay sau đó tan tành chân khí nổ nhấc lên sóng lớn, đem 10 người lần nữa tung bay ra ngoài, không nghi ngờ chút nào lần nữa trọng thương. Mà Trần Tấn Nguyên thân thể ở một cái đụng này dưới, cũng có chút choáng váng đầu hoa mắt. Cấp xạ thân hình lập tức ngừng lại, thần tiên tác theo sát lên, mang vác Trần Tấn Nguyên thân thể tha mấy vòng, lập tức trói vô. Bắt được. Ngô Thanh Bình hoành một tiếng đập xuống đất, che ngực ới ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu thấy Trần Tấn Nguyên đã bị thần tiên tác buộc ở, không kiềm được mừng rỡ khôn kể xiết, cưỡng ép lắng xuống một chút chấn động không dứt nổi tức, chống thân thể đứng lên. Hoành. Bị thần tiên tác buộc ở trên Trần Tấn Nguyên trên người nội lực lập tức bị cấm chế ở, phiêu ở giữa không trung thân thể thoáng chốc ở giữa liền kết kết thật thật rơi ở trên mặt đất. Sư tỷ, ta bắt được hắn. Cửu nương cũng là ói ra một búng máu tới, mới vừa rồi kết giới nổ nàng cũng bị chấn thương không nhỏ, không chỉ là nàng, xa xa xem cuộc chiến bách hoa cốc đệ tử cũng có không ít người bị chấn thành nội thương. Tất cả trưởng lão vui mừng quá đổi, chịu đựng đau đớn hướng cửu nương vây quanh, khi nhìn thấy bị thần tiên tác buộc trên đất không cách nào nhúc nhích lúc này trên mặt mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng cửu nương ném ánh mắt cảm kích. Yêu nghiệt, bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, hoa thần bảo điển kết quả bị ngươi tàng đi nơi nào? Ngô Thanh Bình lau mép một cái máu tươi, mắt nhìn xuống Trần Tấn Nguyên. Nói mau, nếu không đặt đem ngươi ngũ mã phân thây. Bên cạnh một vị trưởng lão cũng là mặt đầy công phấn quát mắng. Các ngươi lấy là ta ngu à, nếu là ta nói cho các ngươi còn không lập tức đem ta phân thây, ta nếu là không nói, vậy còn có thể sống lâu chút ngày giờ. Trần Tấn Nguyên nói. Hừ, chết cũng không hối cải, bổn tọa trước hết giết ngươi yêu nghiệt này, đang từ từ tìm bảo điển. Ngô Thanh Bình bực nào tự phụ, vậy để cho người khác dùng bảo điển tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, ngay sau đó cong ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay bắn ra thẳng hướng Trần Tấn Nguyên ngực đi, cuối cùng không nói hai lời, tại chỗ thì phải đem Trần Tấn Nguyên giết đi. Hừ! Trần Tấn Nguyên cũng là một tiếng hừ lạnh, kiếm khí tới người lúc này nơi ngực ẩn hiện một tia kim quang, mấy mảnh vảy rồng màu vàng hiện lên ra trên kiếm khí tấn công tới, phát ra một tiếng khinh minh, kim quang thoáng chốc ảm đạm, hoàn toàn không có làm bị thương Trần Tấn Nguyên chút nào. Cái này, mọi người cả kinh, Ngô Thanh Bình lại là sắc mặt tái xanh, kiếm khí của mình lại có thể không cách nào phá vỡ Trần Tấn Nguyên thân xác, cái này còn nói gì giết hắn. Giờ phút này tất cả trưởng lão đều là trọng thương, nên xử trí như thế nào người này, Ngô Thanh Bình cũng tạm thời không nắm được chủ ý. Chị Tư, người này võ công chân thực khủng bố, em gái chỉ có thể bắt hắn, ngươi xem nên xử trí như thế nào. Đang Ngô Thanh Bình quấn quýt lúc này cửu nương nhưng che ngực hỏi tới nàng quấn quýt vấn đề. Ngô Thanh Bình nhíu mày một cái trước đem hắn nhốt lại, từ từ thầm hỏi hắn lai lịch và hoa thần bảo điển tung tích. Sư tỷ, người này võ công cao như vậy, trong cốc sợ là không tìm được địa phương tống giam hắn, cửu sư muội cách này sợi dây có thể khốn hắn lúc nào còn chưa thể biết được, vạn nhất hắn thoát khốn đi ra, chúng ta trong cốc sợ là không người có thể chế hắn, trừ phi. Khúc Uyển Thu tiến lên hai bước, có chút kiêng kỵ nhìn té xuống đất Trần Tấn Nguyên một cái, nếu có hàm ý nói. Cửu nương thần tiên tác bề ngoài thật sự là quá kém, để cho người ở chỗ này trong lòng cũng đang hoài nghi cái này sợi dây có thể không có thể chân tránh vây khốn Trần Tấn Nguyên, vạn nhất để cho Trần Tấn Nguyên tránh thoát đi ra tất cả trưởng lão lại bị trọng thương, trừ phi sư môn tiền bối xuất quan, nếu không người nào còn có thể chế ở hắn đến lúc đó nhưng chính là bách hoa cốc đại họa. Nghe được Khúc Uyển Thu đem mình lời muốn nói ra, cửu nương khóe miệng nhưng là xẹp qua một tia lơ đãng mỉm cười, thấy Ngô Thanh Bình mặt hiện vẻ do dự, bận bịu cũng sấn nhiệt đả thiết nói, chị Tư, người này quả thực quá mức cường hãn, ta cái này sợi dây cũng chỉ có thể khốn hắn trong chốc lát. Ngô Thanh Bình sắc mặt do dự giãy giụa, vào giờ khắc này hóa là ngoan sắc. Cắn răng bước thì Trần Tấn Nguyên quát lạnh, đem yêu nghiệt này tạm thời bắt giữ trong tháp luyện ma, đợi cốc chủ trở về, làm tiếp xử trí. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người tại chỗ cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, bất quá riêng mình tâm tư lại bất đồng, chúng bách hoa cốc trưởng lão đệ tử, là bởi vì là kiêng kỵ Trần Tấn Nguyên vậy thực lực cường hãn, chỉ có đem nhốt vào liền trong tháp luyện ma, nàng có thể hoàn toàn yên lòng. Mà Trần Tấn Nguyên cùng cửu nương, nhưng là bởi vì là đạt được mục đích mà thở phào nhẹ nhõm. Cửu nương đáp một tiếng, một cái tung lên thần tiên tác, xách Trần Tấn Nguyên liền lăng không bay, hướng sau núi Vạn Kiếp Cốc bay đi. Ngô Thanh Bình cùng chín đại trưởng lão theo sát phía sau, trên quảng trường chỉ còn sót lại những đệ tử kia cửa xì xào bàn tán, từ bọn hắn trong mắt thượng còn có thể nhìn ra nồng nặc vẫn còn sợ hãi, có lại là xanh cả mặt. Hiển nhiên bị chiến đấu mới vừa rồi dọa sợ không nhẹ. Ta nói cổ tiền bối, ngươi muốn hành động cũng phải trước đó cho ta thông báo một tiếng ạ, làm ta mới vừa rồi một chút chuẩn bị cũng không có, thiếu chút nữa cho diễn đập, bị cửu nương sách trực chỉ sau núi đi. Trần Tấn Nguyên nhưng là thấp giọng gở trách liền cửu nương không phải. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try and com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tử Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 821 Vạn Kiếp Cốc luyện. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ta còn muốn làm sao biết sẽ ngươi, tối hôm qua ta lặng lẽ đi tìm ngươi thương lượng hành động chuyện, nào ngờ ngươi không ở trong phòng, ta không thể làm gì khác hơn là mình hành động, nói về, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu? Nghe Trần Tấn Nguyên miệng đầy oán niệm, cửu nương liếc mắt, nhưng là hỏi ngược lại. Ách, đại khái ở trên nhà vệ sinh đi đi. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, tối hôm qua mình vẫn luôn ở bên trong không gian cổ võ, cửu nương đương nhiên là tìm mình không, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không khả năng đem nói thật nói cho nàng. Hù dọa dược đâu? Cửu nương hiển nhiên không tin. Ác cổ tiền bối, ngươi không nói phải đợi mấy ngày mới hành động sao, làm sao trước thời hạn nhiều như vậy? Trần Tấn Nguyên bận bịu nói sang chuyện khác. Sư phụ ngày hôm qua liền bắt đầu nhắm sinh tử quan, mà cũng là ngày hôm qua nhận được tin tức Quan Âm giáo biện pháp đại hội đã xong rồi, cốc chủ rất nhanh sẽ gặp trở về, nếu là cùng ta chỉ hai trở lại, kế hoạch này coi như không tốt áp dụng. Cửu nương nhíu mày một cái. Nàng cũng vốn định cách chút ngày giờ, nhiều làm chút chuẩn bị làm tiếp dự định kia, ngờ tới Liễu Như chuyện về tin tức. Đã đang trên đường trở về, Liễu Nhữ nhưng mà cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, hơn nữa Liễu Nhữ trí kế hơn người, cũng không phải là giống như Ngô Thanh Bình như vậy nóng nảy bốc lửa dễ gạt gấm, đến lúc đó muốn vào luyện ma tháp, vậy cũng thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trước đó nói xong, ta giúp ngươi lấy Linh Châu, ngươi phải phụ trách đem ta an toàn cứu ra, Trần Tấn Nguyên nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không cầm ta phu quân Linh Châu đùa giỡn, cùng ngươi tiến vào luyện ma tháp, sau đó ta sẽ tìm một cơ hội đem Hoa Thần Bảo Điển trả về chỗ cũ. Ngươi thân ở trong tháp luyện ma, mà Hoa Thần Bảo Điển lại xuất hiện, các nàng tự nhiên sẽ biết là bắt lộn người. Cửu nương nói, ngươi thật đúng là cái gì cũng kế hoạch tốt lắm, vừa đem chuyện làm, lại làm người tốt, cổ tiền bối, ta thật là bội phục sát đất à. Trần Tấn Nguyên từ trong thâm tâm thở dài nói, người phụ nữ này mưu tính còn không phải là giống vậy sâu, sau này mình có thể muốn đề cao chút cảnh giác, nếu bị cô gái này bán đi, vẫn còn ở là nàng đếm tiền đây. Bớt lắm mồm, trước đó nhắc nhở ngươi, luyện ma tháp tổng cộng chia 7 tầng, trong đó hung hiểm ta đã cho ngươi nhỏ nói qua, chờ lát nữa các nàng chỉ biết đem ngươi đặt ở tầng thứ nhất chỉ biết đem ngươi vây khốn. Sẽ không đối với ngươi có tổn thương gì, nhưng là ngươi mục tiêu là tầng thứ 5, nơi đó có cháy vạn năm bất diệt thiên hỏa, dù sao cũng phải cẩn thận, ta cho ngươi tránh hỏa phù đeo sao. Cửu nương nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, ngay sau đó do có chút không yên tâm hỏi. Yên tâm bảo toàn tánh mạng đồ, ta lúc đó không mang theo trên người, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đại ca ta cũng phải làm phiền ngươi chiếu cố. Nếu là ta lúc đi ra đại ca ta đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng liền trách ta đem vậy Linh Châu làm hỏng, đem ngươi giao phó chuyện ta cho các ngươi cốc chủ nói một chút. Thằng nhóc thúi còn dám uy hiếp ta, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho người đồng anh cả ngươi một sợi lông, chuyện này làm xong đối với chúng ta hai người đều có lợi, hy vọng ngươi có thể giữ miệng giữ mồm. Cửu nương nói, điểm này nghề thảo thủ. Ta vẫn phải có. Trần Tấn Nguyên nói. Tốt lắm, đừng nói nhảm, luyện ma tháp lập tức tới ngay, cẩn thận bị người nghe đi. Cửu nương bận bịu thấp giọng cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, đột nhiên tăng tốc về phía trước xuất hiện một cái thâm cốc bay đi. Động niết bàn. Ngồi xếp bằng ở trên thạch đài đấu Ngọc Thiền đột nhiên mở mắt, một đôi tang thương trong con ngươi bao hàm khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp cảm tình. Ai tranh nhi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Trong đồng quanh quẩn nhẹ nhàng thở dài, Đấu Ngọc Thiền lại lần nữa nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào vậy không chừng mực võ đạo trong đi. Luyện ma tháp. Bách hoa cốc sau núi có một thâm cốc, tên là Vạn Kiếp Cốc. Trong cốc một mảnh đất bằng phẳng trên, xây trước một tòa lâu năm lâu ngày tháp cao gần 200 mét, phân là hơn hạ 7 tầng, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy rửa, cái này tòa tháp cao nhìn qua khó tả phong cách cổ xưa thê lương, để cho người xem một chút, liền có một loại không nhìn được nghĩ hướng bái xung động. Trong hang sâu một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh mạng hơi thở, chỉ có vậy thanh phong phất qua tháp diêm bát giác ở trên treo chuông đồng, phát ra từng cơn như phạm âm Phật hát vậy tiếng chuông, làm cho lòng người bình thần đặt. Tháp cao nguy nga thoáng như một chuôi cắm thẳng vào vân tiêu lợi kiếm, vân sơn sương mù lượn quanh bây giờ, thật giống như thần cung tiên khuyết. Cửu nương âm thầm cảnh cáo Trần Tấn Nguyên một phen sau đó, liền dẫn Trần Tấn Nguyên hàng rơi xuống. Vèo vèo vèo. Bóng người không ngừng thoáng hiện, Ngô Thanh Bình cùng chín đại trưởng lão theo nhau mà tới, ngay sau đó xuất hiện ở tháp cao trước đất bằng phẳng trên. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, thân tháp quá mức là cao lớn, mơ hồ ở giữa tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm khí thế, thật giống như chí nằm ở cái này trong hang sâu một đầu hồng hoang cử thú vậy, vội vã tâm thần người, để cho người nào dám bức thì. Bảy tầng bảo tháp, bát giác tám mặt, mỗi tầng một đều có một tòa cửa đá đóng thật chặt, phía trên có khắc một cái thái cực âm dương ngư hình vẽ, đáy tháp cửa đá cao đến một trượng có thừa, phía trước có cấp mấy nấc thang thông đến thời khắc này cửu nương các người đứng địa phương. Chỗ này tốt tựa như rất lâu cũng không có người đến qua, tỏ ra hết sức cô tịch tiêu điều. Luyện ma tháp chung quanh trăm trượng bên trong không có một ngọn cỏ, thật giống như bất cứ sinh vật nào cũng sợ hãi cái này tòa tháp cao, không dám chút nào đến gần vậy. Cửu muội, chờ lát nữa chúng ta mở luyện ma cửa tháp, ngươi đem yêu nghiệt này nhốt vào. Ngô Thanh Bình ngẩng đầu nhìn một chút luyện ma tháp cửa tháp, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Chỗ hòn này luyện ma tháp đã gần 30 năm không có mở ra, lần trước bắt đầu sử dụng quan người đi vào, chính là cửu nương phu quân, cái đó tuyệt thế đại ma đầu. Luyện ma tháp sừng sững ở vạn kiếp trong cốc hơn 10.000 năm, trong truyền thuyết là do một món ở trên cổ linh bảo hóa hình mà thành, vạn năm thời gian trôi qua, cũng không có ai có thể nói thanh truyền thuyết này có phải là thật hay không, nhưng là không nghi ngờ chút nào là, luyện ma tháp là bách hoa cốc một đại chiêu bài, từ cổ tự kim, không biết có nhiều ít chọc tới bách hoa cốc trên đầu tuyệt thế hung ma bị luyện giết ở trong đó. Ở trong bách hoa cốc, luyện ma tháp cơ hồ có thể cùng động niết bàn địa vị tương đương, toàn bộ vạn kiếp cốc đều là cùng động niết bàn giống vậy cấm địa, bởi vì trước luyện ma tháp uy thế ngút trời, đem người luyện giết làm chuyện ngươi trời rét, cho nên vô cùng ít vận dụng, không phải là tuyệt thế hung ma căn bản sẽ không mở cửa tháp. Bách hoa cốc người là bồng lai ba đại tông phái một trong, dám trêu đến các nàng trên đầu tà đạo người cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luyện ma tháp lâu không nhúc nhích dùng, cho nên nhìn qua có chút vắng lặng. Cửu nương ngẩng đầu nhìn xem luyện ma tháp, trong con ngươi thoáng qua một tia thương cảm, nhưng mà ngay sau đó liền bị kiên định thay thế, xoay người nói. Chư vị sư tỷ cứ việc mở cửa tháp, những thứ khác mọi chuyện tự có em gái. Ta nói các vị chỉ cả, các ngươi cái này là phải đem ta quan tháp này bên trong đi à? Trần Tấn Nguyên chen miệng nói. Hừ, mấy tiếng hừ lạnh, không người nào để ý đến hắn, Trần Tấn Nguyên không khỏi biểu môi. Yêu nghiệt, bổn tọa liền đem ngươi đánh vào trong tháp luyện ma, đợi cốc chủ trở về, bổn tọa tường trình cốc chủ cho ngươi định tội, sau đó lại đem ngươi luyện giết. Ngô Thanh Bình mắt nhìn xuống liền Trần Tấn Nguyên một cái, giống như là quan tòa ở hướng tội phạm tuyên đọc xử từ vậy, bất quá giọng nói kia nhưng là muốn nghiêm nghị nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP trai.com/than-vo-chi-ton-trai Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Tại sao không thể giết? Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Các vị sư muội nghe lệnh, ở mở luyện ma tháp. Dạ. Cửu nương bận biểu sách Trần Tấn Nguyên vọt đến một bên, chín đại trưởng lão lính mệnh cùng Ngô Thanh Bình một đạo xếp thành một hàng đối diện cửa tháp, mạnh đính trọng thương khu, 20 con tay lâm không khoa tay múa chân, men theo quý tích huyền ảo túm một cách lại một cách hơn nữa huyền ảo chỉ quyết. Theo 10 dân số trong nói lẩm bẩm, từng cái chỉ quyết đều nhịp bóp ra. Mười người vỗ lên cũng nổi lên một đoàn chói mắt ánh đỏ. Mở. Ngô Thanh Bình một tiếng quát lạnh, mười người tề tề đi cửa tháp chỉ một cái, mười đoàn ánh đỏ lập tức hóa là mười con màu đỏ chùm tia sáng, hướng hơn 50 mét bên ngoài trên cửa đá bộ kia đồ án thái cực bắn tới. Ông. Cửa tháp ở trên đung đưa một tia sóng gợn, âm dương ngư hai con đen trắng cá mắt lập tức đem vậy ánh đỏ hút vào, ánh đỏ không có vào, hai con âm dương ngư giống như bị rót vào sinh mạng, bắt đầu từ từ đầu đuôi truy đuổi đứng lên, rất là dữ dội. âm dương ngư truy đuổi tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt ở giữa liền biến thành một cái chiều rộng hơn 2 mét vòng xoáy cửa hang đen ngòm, không thấy rõ bên trong là tình huống gì, tiếng gió vù vù truyền tới, vậy sâu thắm cửa hang truyền ra một cổ cực lớn hấp lực, đem mọi người trên y phục vạt áo hút huyên náo vang rồi. Sư muội, mau! Động cửa vừa mở ra, Ngô Thanh Bình các người vội vàng lui về phía sau liền mấy bước, sợ bị cửa động kia hấp lực cho thu nạp đi vào, xoay mặt thấy cửu nương còn ngây tại chỗ. Ngô Thanh Bình bận biểu cao giọng nhắc nhở: tháp này cửa hợp các nàng 10 người lực đem mở ra, cơ hồ đã tiêu hao hết nội lực, một khi khép lại, muốn lại mở, nhưng là phải chờ thêm không ít thời gian. Cửu nương phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, nhắc tới Trần Tấn Nguyên liền đi cửa tháp đi. Thằng nhóc, nhớ tránh hỏa phù chỉ có thể bảo vệ ngươi 3 ngày chu toàn, 3 ngày bên trong bỏ mặc ngươi có thể hay không tìm được ta phu quân Linh Châu, ngươi đều phải xuống đến tầng thứ nhất tới, nếu không thiên hỏa đốt người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thừa dịp cái này buổi trống, cửu nương tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai thấp giọng nói. Ta làm việc, ngươi yên tâm, trước đem cái này sợi dây cho ta tháo ra. Trần Tấn Nguyên cho cửu nương một cái yên tâm ánh mắt. Giờ phút này dưới con mắt mọi người, cửu nương cũng không tốt cùng Trần Tấn Nguyên quá nhiều trao đổi, bay đến cách vẫy tháp trên cửa cửa hang đến gần 10 thước, lúc này khổng lồ kia hấp lực sẽ để cho cửu nương không dám lại đến gần, đem Trần Tấn Nguyên hướng cửa động kia đẩy đi. Trần Tấn Nguyên trực giác một cổ cực lớn hấp lực hút được từ mình choáng váng đầu não tăng kêu, liền cũng chưa kịp kêu một tiếng, liền thân bất do kỷ một đầu tài vào cái đó sâu thắm kinh khủng vòng xoáy cửa hang trong. Ở Trần Tấn Nguyên thân hình không có vào trong hắc động một khắc kia, cửu nương bấm cái chỉ quyết, thần tiên tác lập tức từ Trần Tấn Nguyên trên người dùng kim quang chớp mắt, từ trong hắc động bắn đi ra, rơi trở lại cửu nương trên tay, phục hồi như cũ thành một cái phổ phổ thông thông sợi dây. Phổ phổ phổ. Vòng xoáy kéo dài chốc lát, từ từ bình nghỉ ngơi xuống, cửa tháp ở trên lại xuất hiện 2 con lẫn nhau truy đuổi đen trắng âm dương ngư, tốc độ càng chuyển càng chậm, cuối cùng với hì hục một tiếng, khôi phục nguyên trạng, cái đó vòng xoáy thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua, thật sự là dường gì thần kỳ đặc biệt. Thằng nhóc, chúc ngươi may mắn. Cửu nương đứng lặng ở cửa tháp hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Thanh Bình che ngực đi tới, nhẹ nhàng vỗ một cái cửu nương bả vai, chỉ coi là cửu nương nhớ lại chuyện trước kia, hoàn toàn không ngờ chuyện tất cả đều là cửu nương một tay chú tâm sắp đặt. Tứ sư tỷ. Cửu nương xoay người lại, đang muốn nói gì bên tai nhưng truyền tới một tiếng khẽ quát. Mấy người ngẩng đầu hướng Vạn Kiếp Cốc khẩu nhìn lại, nhưng nguyên lai là Mộ Dung Trà Phiêu Nhiên Nhi lai. Ngũ sư muội, ngươi làm sao tới? Nhưng mà cho Liên Nhi thuốc phối hợp tốt lắm. Ngô Thanh Bình trên mặt thoáng qua một tia buồn bực, Mộ Dung Trà từ trước đến giờ chỉ thích điều nhiên y đạo, ngày thường trừ hái trà hái thuốc, rất ít rời đi nàng cách đó vườn trồng thuốc, lúc này lại tới Vạn Kiếp Cốc. Chẳng lẽ là vì mới vừa rồi bị nhốt vào trong tháp thằng nhóc kia? Mộ Dung Trà nhìn xem phong bế cửa tháp, lại nhìn chung quanh, nhíu mày một cái đối với Ngô Thanh Bình nói: thuốc ta đã phối hợp tốt, ta tới nơi này nhưng là khác có nó chuyện, nghe nói sư tỷ đem Trần Tấn Nguyên anh bạn trẻ bắt lại. Không sai, cái yêu nghiệt này đêm qua lại có thể lẻn vào hoa thần điện đánh cắp hoa thần bảo điển, thật sự là tội đại ác vô cùng. Ta đã liên hiệp các vị sư muội đem nhốt vào liền trong tháp luyện ma, gác lại cốc chủ hồi xử trí. Ngô Thanh Bình chán mạo hiểm gân xanh, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nàng vẫn là tức giận khó khăn làm. Sư tỷ có chứng cứ không? Mộ Dung Trà chân mày sâu đậm nhíu lại. Hừ, chứng cớ. Hắn đã chính miệng thừa nhận chuyện này là hắn làm, còn muốn chứng cớ gì? Ngô Thanh Bình hừ lạnh một tiếng, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Trà, ngũ sư muội, ngươi như thế bảo vệ người nọ, rốt cuộc là đạo lý nào? Sư tỷ thế nào nói ra lời này? Mộ Dung Trà tú nhíu mày một cái, chẳng qua là ta cùng Trần Tấn Nguyên từng có một phen tiếp xúc ở em gái trong ấn tượng. Người này không giống như là có thể làm ra đạo bảo chuyện tiểu nhân, cho nên em gái muốn trong này phải chăng có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? sư muội, ta xem ngươi là ở trong vườn trồng thuốc lâu, không biết cái gì là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hắn nếu tới ta Bách Hoa Cốc là có mục đích khác, như vậy há sẽ để cho ngươi nhìn ra. Hôm nay sự thật đặt ở trước mặt, tuyệt đối không có cái gì hiểu lầm có thể nói. Ngô Thanh Bình cười khẽ một tiếng nói. Hề hề, hai người sư tỷ nhỉ quản chuyện này có phải hay không hiểu lầm, bây giờ người đã nhốt vào, đợi đến cốc chủ trở lại, hết thảy tự có định đoạt, nếu thật là oan uổng hắn, đến lúc đó thả hắn đi ra chính là. Cửu nương thấy hai người càng nói mùi thuốc súng càng dày đặc, vội vàng tiến lên cười nói. Cửu sư muội nói không sai, cốc chủ ít ngày nữa sắp trở về, tin tưởng nàng nhất định sẽ minh xét vật nhỏ, sẽ không sai giết một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Ngô Thanh Bình gật đầu một cái, ở nàng trong lòng, nếu Trần Tấn Nguyên đều đã mình thừa nhận, vậy thì nhất định là đạo tặc, coi như cốc chủ trở lại, cũng là kết quả giống nhau. Sư tỷ, hôm đó cùng Liên Nhi cùng chung trở về, còn có một người, cùng cây sen vậy chúng độc chứng, thật giống như cùng trong tháp tiểu tử này quan hệ không cạn, hơn nữa vóc người trương đầu chuột mục đích, vừa thấy liền không phải người tốt lành gì, ngươi xem chúng ta có phải hay không. Khúc Uyển Thu tiến lên, đi tới Ngô Thanh Bình bên người, có ý ám chỉ. Ừ, Ngô Thanh Bình nghe vậy trầm ngâm, trong con ngươi thoáng qua một tia sát ý, đang muốn lên tiếng bên cạnh nhưng truyền tới cửu nương thanh âm. Hai người sư tỷ, mời Dung tiểu muội nói một câu. Cửu nương biết Ngô Thanh Bình đã đối với đạo trích nổi lên sát ý, nàng vừa đã đáp ứng Trần Tấn Nguyên bảo vệ đạo trích chu toàn, vậy thì đã sớm nghĩ xong lý do. Ngươi nói. Ngô Thanh Bình trong con ngươi sát ý thu lại, chuyện cửu nương lập được công lớn, nàng nhưng là không tốt cho cửu nương sắc mặt, hơn nữa nàng cũng quả thật muốn nghe một chút cửu nương ý kiến. Sư tỷ y theo em gái chi gặp cùng Trần Tấn Nguyên cùng tới người nọ, không thể giết. Cửu nương nói, không thể giết. Tại sao không thể giết? Yêu nghiệt kia lấy trộm phái ta bảo điển, còn đả thương chúng ta nhiều cao thủ như vậy, bản hắn cũng tốt không đi nơi nào, không bằng giết 100. Nghe cửu nương mà nói, Ngô Thanh Bình nhất thời công phấn khó khăn làm, không nghĩ tới liền cửu nương cũng ở đây bảo vệ người nọ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái than bo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 823. Luyện Ma Tháp tầng thứ. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Sư tỷ an tâm một chút chớ nóng, nghe em gái nói hết lời. Cậu nương cười một tiếng, nói tiếp, người nọ cùng cây sen vậy. Giống vậy người chúng độc chứng, nếu không có cứu chữa, ngày rỗ gần ngay trước mắt, mà người này tự nhập cốc tới nay cũng đang hôn mê, chưa từng tỉnh lại, có phải là thật hay không là vậy Trần Tấn Nguyên bạn cũng còn chưa thể biết được, hết thảy chẳng qua là chúng ta suy đoán, nếu như cứ như vậy không rõ ràng giết hắn, người khác chỉ biết đạo chúng ta Bách Hoa Cốc khi dễ nhỏ yếu, đều là thích giết chóc hạng người, còn nữa. Hôm nay Trần Tấn Nguyên nhốt ở trong tháp luyện ma, hắn có phải là thật hay không trộm hoa thần bảo điển, còn phải cùng cốc chủ trở lại đặt, lúc này liền giết bản hắn, đến lúc đó nếu như cốc chủ tra được Trần Tấn Nguyên cũng không phải là trộm sách chi kẻ gian, vậy sư tỷ nên làm thế nào cho phải? Hừ, hắn vừa đã thừa nhận bảo điển là hắn trộm, chẳng lẽ chúng ta còn oan uổng hắn sao? Cửu nương nói có lý. Nhưng là Ngô Thanh Bình vẫn là trong lòng tức tối. Hề hề, sư tỷ phải biết bắt kẻ gian cầm tang vật, không thấy tang vật bằng vào hắn lời của một bên chúng ta như thế nào nhận định hắn chính là đạo tặc, vạn nhất hắn là thay người đỉnh tội đâu. A, hắn sẽ như vậy ngu sao? Bỏ mặc hắn có hay không như vậy ngu, chỉ cần có loại này có thể, chúng ta lại không thể loại bỏ, vạn nhất giết lầm liền người tốt. Chẳng phải làm bẩn Bách Hoa Cốc uy danh. Tất cả mọi người không lên tiếng, Ngô Thanh Bình trên mặt lan bớt dần giải trừ, lặng lặng nghe cửu nương nói tiếp. Người nọ bây giờ nửa chết nửa sống, giết cùng không có giết cơ hồ không có gì khác biệt, Hơn nữa, trong tháp người nọ, phải đến khi cốc chủ trở lại mới có thể định tội. Nếu người nọ thật là Trần Tấn Nguyên bạn, đến lúc đó rồi đưa hắn về Tây không muộn. Bây giờ người này không những không thể giết, chúng ta còn phải toàn lực cứu chữa hắn. Cứu hắn, cười nhạo, ta không giết hắn đã là thiên đại nhân từ, còn muốn ta cứu hắn, thật là mộng tưởng hảo huyền. Nghe cửu nương lời này, mới vừa đè xuống tức giận, lập tức lại hiện lên Ngô Thanh Bình trên mặt. Chị Tư, chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ trong tháp người lai lịch là cửa kia vậy phái? Nếu Trần Tấn Nguyên thật là trộm sách kẻ gian, vậy trộm phái ta các loại hoa bảo điển lại là ý muốn vì sao là? Cửu nương cười một tiếng, người này thực lực, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, muốn từ hắn trong miệng hỏi xảy ra cái gì hữu dụng tới, độ khó kia tự là không cần nói, rất khó. Nhưng là nếu là từ bản hắn chỗ ra tay, tin tưởng dễ dàng hơn rất nhiều đi. Cửu nương mà nói, để cho Ngô Thanh Bình ngây ngẩn, chín đại trưởng lão cũng là á khẩu không trả lời được. Ngây ngẩn nhìn cửu nương, các nàng đích xác không có nghĩ tới nhiều như vậy. Ngô Thanh Bình trong mắt lại là dãy rùa cùng quấn quýt, ngẩng đầu nhìn xem cửu nương, trong lòng không biết là một loại dạng gì tâm tình. Khó trách sư phụ năm đó nhất cưng chiều cửu sư muội, chúng ta không nghĩ tới, đều bị nàng nghĩ đến, muốn toàn, nếu không phải năm đó ra sự kiện kia, cái này bách hoa cốc cốc chủ vị, sợ là phi nàng không có ai. Hừ, chuyện cứu người, cũng không phải là ta định đoạt, chuyện này ta có thể không làm chủ được. Sững sốt chốc lát, Ngô Thanh Bình khẽ hừ một tiếng, đem mặt phiết hướng một bên, coi như là cho mình một cái dưới bậc thang. Cửu nương khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, xoay mặt nhìn về phía Mộ Dung Trà. Mộ Dung Trà trên mặt cũng thoáng qua một nụ cười châm biếm, thầy thuốc lòng cha mẹ, coi như hắn thật là ma đạo người, ở trong mắt ta cũng là đối xử bình đẳng. Ha ha, như vậy liền tất cả đại vui mừng, hết thầy cùng chị hai trở lại ở định đoạt. Cửu nương cười nói, chư vị sư muội khổ cực mọi người, cũng trở về chữa thương đi. Ngô Thanh Bình không để ý đến hai người, xoay người hướng về phía trọng thương trong người chín đại trưởng lão nói một câu, liền cùng chín đại trưởng lão cùng rời đi. Ngũ tỷ, ngươi còn không đi? Thấy Ngô Thanh Bình các người rời đi, cửu nương khóe miệng nổi lên mỉm cười, đứng yên hồi lâu quay mặt lại, nhưng thấy Mộ Dung Trà đang như có điều suy nghĩ nhìn mình. Sư muội, qua ít năm như vậy, ngươi cái miệng này vẫn là như vậy lợi hại. Mộ Dung Trà cười xinh đẹp một tiếng, cửu nương trên mặt vậy vẻ mỉm cười mặc dù là chợt lóe lên, nhưng là vẫn bị nàng cho bắt được. Mộ Dung Trà tựa hồ nếu có điều chỉ, cửu nương trong lòng máy động, ngay sau đó cười nói, sư tỷ, sư muội ta nhưng mà người làm ăn nếu như miệng không tốt khiến cho, vậy còn được lợi tiền gì? Mộ Dung Trà từ chối cho ý kiến, khóe miệng cong cong quay đầu lại nhìn một chút xem luyện ma tháp. Nhẹ nhàng thở dài, điểm mũi chân một cái, trôi giạt rời đi. Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Cửu nương đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn vạn kiếp cốc khẩu, không biết Mộ Dung Trà lời mới vừa nói là ý gì. Quay đầu nhìn xem luyện ma tháp, hai quả đấm thật chặt cầm trong mắt đầy ép kiên định, trong cốc đã không người khác. Cửu nương đứng đó một lúc lâu, cũng mau rời đi tránh cho ngây ngô thời gian dài, chọc người hoài nghi. Luyện ma tháp tầng thứ nhất. Bảnh. Ôi chao. Theo một tiếng kịch liệt va chạm cùng kêu thảm thiết, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc cảm giác được mình tiếp xúc đến thực địa. Mới vừa rồi cửu nương đem hắn đưa vào cửa tháp một khắc kia, chỉ cảm thấy vòng xoáy kia trong có vô số cái bàn tay đang lôi kéo mình, căn bản là không có sức phản kháng, tựa như trải qua một cái vô cùng rất dài sâu thẳm lối đi. Mãnh liệt đụng để cho Trần Tấn Nguyên đầu óc quay cuồng, nằm trên đất hồi lâu, lúc này mới chậm rãi xoa đầu đứng lên, trên trán cổ liền cái nhỏ túi, làm đau, trên người cũng bị đụng ra nhiều chỗ máu ứ đọng, đủ để thấy mới vừa rồi đụng có mãnh liệt giường nào. Trần Tấn Nguyên xoa trán lên nhỏ túi, cúi đầu nhìn nhìn mặt đất, màu nâu đen sàn nhà gạch ở trên, nhưng là một tia con dấu cũng không. Nhìn ra được mặt đất này chất liệu rất không bình thường. Đầu vẫn còn có chút ngẩn ra, chậm một lúc lâu, Trần Tấn Nguyên cảm giác cái loại đó say xe cảm giác tốt hơn chút, Lúc này mới nhớ tới mình thân ở trong tháp luyện ma, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một cái, cẩu nương trong miệng luyện ma tháp, đây chính là hết sức hung hiểm. Chung quanh ánh sáng có chút mờ tối, nhưng là đủ để thấy vật, đây là một cái hơn 200 thước vuông thạch thất, thạch địa tường đá tất cả đều là cùng một màu màu nâu đen, thạch treo trên tường mấy bức người giống như mở mấy cái cửa sổ nhỏ. Mình thậm chí có thể từ nhỏ trong cửa sổ thấy luyện ma tháp cảnh tượng bên ngoài. Phía bên phải khúc quanh có đoạn thang đá cuối có một đạo khép hờ hòn đá nhỏ cửa, nhìn dáng dấp hẳn là đi thông tầng thứ hai. Mình bây giờ luyện ma tháp tầng thứ nhất, cửu nương theo như lời, luyện ma tháp tầng thứ nhất cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là dùng để khốn người, cho nên Trần Tấn Nguyên quan sát một chút chung quanh tình thế, liền yên tâm. Sau lưng có tấm nửa thước cao phong cách cổ xưa thạch án ở trên ước chừng bày một quyển sách, thạch án hậu phương trên mặt đất còn để một cái bồ đoàn, lâu năm lâu ngày đã sớm tích đầy bụi bặm. Thạch án phía sau trên tường có một cái một thước cao đảo ham, trong bàn thờ cung phụng một tôn lão quân tượng thần có nửa mét tới cao, xếp bằng ngồi dưới đất, môi khẽ nhích, thật giống như đang khai đàn thuyết giáo. Phất trần cầm ngang, râu bạc trắng tới ngực, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt. Trong bàn thờ còn để một ngọn đèn nho nhỏ, thanh ngọn đèn dầu, lớn chừng hạt đậu đèn diễm vẫn đang thiêu đốt, cũng không biết kết quả thiêu đốt bao nhiêu năm tháng, đèn trong chén thanh dầu còn có nửa chén nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 824 một quyển côn ve tơ kiều cầu phiếu thái thượng đạo tổ phù hộ. Mặc dù có chút tạm thời ôm chân Phật chi ngại, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn đi tới đảo ham trước, hướng về phía đảo tổ tượng thần làm ba cái ập bên trong tháp luyện ma vô cùng hung hiểm. Bái bai thần, coi như trừ không được trên người xui cũng có thể cho chút tâm lý an ủi. Bái ba lại, tượng thần cũng không có phản ứng gì, vẫn là bộ kia miệng tựa như tấm không tấm, trên mặt cười mỉa dáng vẻ. Nội lực lay động, hướng về phía vậy thạch án ở trên nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một cổ kình phong trực tiếp đem thạch án ở trên cho thật dày trần cho cuốn lại, hai tay áo tự nhiên đầy trời bụi bặm lập tức biến mất với vô hình. Đầu còn có chút phát bất tỉnh, Trần Tấn Nguyên cũng không nóng nảy lên lầu, dù sao còn có ba ngày thời gian, cái này lầu một cũng không có nguy hiểm gì, trước nghỉ dưỡng sức một phen nói. Ngồi xếp bằng ở bồ đoàn trên, Trần Tấn Nguyên đưa tay cầm lên ngồi lên vậy cuốn trúc giản, nhẹ nhàng triển khai mở. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Nguyên lai là cuốn Đạo Đức Kinh. Trên trúc giản dùng trúc đao triển khắc trước một xếp xếp giáp cốt văn chữ, Trần Tấn Nguyên có chút tẻ nhạt vô vị. Đạo Đức Kinh chính là lão quân Lý Nhĩ sở chứ, người tu đạo cơ hồ người người sẽ gánh. Xuất hiện ở đây trong tháp luyện ma, nên là để cho bao vây trong tháp ma đầu tụng họp, phán hắn đổi ác từ thiện, một lòng hướng nói. Mình cũng không phải là cái gì ma đầu, cũng không có đã làm chuyện gì thương thiên hại lý, cho nên cái này cuốn Đạo Đức Kinh đối với tự mình tới nói cũng không có chỗ nào xài. Trần Tấn Nguyên tùy ý lật một cái, liền đem nặng lại bỏ lại thạch án ở trên. Nằm ở án ở trên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ngủ một giấc sau bắt đầu xông tháp. Mới vừa nhắm mắt lại, chợt thật giống như nghĩ tới điều gì, Trần Tấn Nguyên lại ngồi dậy, đem vậy cuốn Đạo Đức Kinh lấy vào tay trong, hồi phục lại mở ra. Đạo Đức Kinh là Thái Thượng Đạo Tổ sở chữ thiên thư, tương truyền bên trong tàng đại đạo bí mật, muôn vàn tuyệt diệu pháp môn, bị trộm ra truyền phải thần hồ kỳ thần, cái này cuốn Đạo Đức Kinh. Vừa là dùng giáp cốt văn chữ triển khắc, chắc hẳn niên đại đã đặc biệt rất xưa, nói không chừng trong đó thật đúng là sẽ ghi lại cái gì tuyệt diệu võ đạo thần thông. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo, một tay cuốn trúc giản, một tay ngón trỏ chỉ trước một mảnh kia mảnh trên trúc giản không lóa mắt giáp cốt văn chữ, một cái tiếp một cái tụng đọc. Cũng may Trần Tấn Nguyên đối với giáp cốt văn chữ loại này chữ viết thượng cổ cũng có chút nghiên cứu, thông thiên tụng đọc xuống cũng không gặp phải mình không nhận biết sinh chữ. Một quyển học xong, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên cắn một cái ngón tay, cau mày, giống như là trầm tư, hồi lâu có cúi đầu nhìn xem trên tay trúc giản, không đúng à, không có gì không giống nhau mà. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên có chút không cam lòng cầm trong tay vậy cuốn Đạo Đức Kinh đọc một lần lại một lần, trong tháp luyện ma, vang lên từng cơn tụng kinh tiếng. Lương khoảng để cho Trần Tấn Nguyên thất vọng chính là cái này cuốn Đạo Đức Kinh, mặc dù là dùng giáp cốt văn viết, nhưng là nhưng cùng thế tục không khác, hoàn toàn chính là trên đường cái mặt hàng. Ca múa nhạc thật đúng là giống nhau. Hại ta lãng phí nhiều như vậy thời gian, Trần Tấn Nguyên hận hận đem trúc giản đi án ở trên ném một cái, mất như thế nửa ngày khí lực đọc được từ mình đầu óc quay cuồng, nhưng nguyên lai là ở uổng phí thời gian, Trần Tấn Nguyên trong lòng ít nhiều có chút oán niệm. Có công phu này, dùng để ngủ tốt biết bao, một cái xoay mình nằm ở thạch án ở trên, đem vậy trúc giản một quyển, làm gối đệm ở liền đầu phía dưới, nhắm mắt lại. Mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Phúc thông. Trong giấc mộng, Trần Tấn Nguyên đột nhiên ngã nhào một cái từ thạch án ở trên té xuống, trên mặt một mảnh trắng bịch, hiển nhiên là bị kinh sợ. Người nào nói chuyện? Trần Tấn Nguyên ngủ gật một chút sẽ không có, chừng hai con mắt lão đại, mặt đầy phòng bị nhìn bốn phía. Mới vừa trong ngủ mơ, bên tai đột nhiên truyền tới như chuông lớn vậy thanh âm, đem kinh tỉnh lại, phải biết, người ở trong ngủ mơ, là nhất bị không thể kinh sợ, Trần Tấn Nguyên giờ phút này tim đều còn ở phúc phúc nhảy loạn. Chẳng lẽ tháp này bên trong còn có những người khác? Trần Tấn Nguyên phòng bị bốn phía nhìn xem, phải biết đã từng nhốt ở tháp này bên trong, không một ngoại lệ đều là tuyệt thế đại ma, thực lực nhất định là vượt qua mình rất nhiều. Nói cách khác, nếu như nơi này có người, vậy mình bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Không người? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là ác mộng? Nhìn khắp nơi xem, đáy tháp cứ như vậy lớn điểm địa phương, có thể nói là liếc qua thấy ngay, nơi nào có những người khác bóng người. Trần Tấn Nguyên gãi đầu một cái, tin chắc không có người khác, chỉ có thể hoài nghi có phải hay không mình xuất hiện ác mộng. Ngồi ở án ở trên suy tư một hồi, cũng phải không ra cái kết quả gì, buông xuống phòng bị buồn ngủ lập tức lại đi lên, ngáp một cái, lại ngủ đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Mới vừa vào mộng, cái đó già nua thanh âm lần nữa ở vang lên bên tai, Trần Tấn Nguyên đột nhiên mở mắt, một cái cá chép nằm ngửa xoay mình đứng lên. Rốt cuộc là vị tiền bối nào đang cùng tại hạ mở loại này đùa giỡn? Lần này Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể tin chắc thanh âm kia tồn tại, thậm chí bây giờ đều còn ở bên tai vang vọng, chân chân thiết thiết, tuyệt đối không phải ác mộng. Nói cách khác, nơi này trừ mình còn có người khác. Trần Tấn Nguyên tim đập cấp tốc tăng nhanh, một câu nói quát ra, lập tức phòng bị nhìn bốn phía, chờ vị cao nhân kia xuất hiện, nhưng mà đợi nửa ngày, vẫn không có người xuất hiện. Trong thạch thất bốn vách tất cả đồ trừ mình nào có cái gì người ở. Chẳng lẽ là Thái Thượng Đạo Tổ hiển linh sao? Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía tòa kia đạo trong bàn thờ lão quân tượng thần. Thần thức hướng vậy tượng thần tìm kiếm, đá mài rúa mà thành, thật sự là phổ phổ thông thông tượng đá mà thôi, trừ niên đại rất xưa chút, cũng không cái gì gì sử. Lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút cũng vì mình ý tưởng cảm thấy buồn cười, một tôn thông thường tượng đá làm sao có thể biết lái miệng nói chuyện, hơn nữa còn cùng mình ngủ sau đó mới ra tới dọa mình, chẳng lẽ thần tiên này cũng thích lấy hí trêu cợt người làm thú vui sao? Đặt mông ngồi về trên thạch án. Bàn đá. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ mãi không xong, thanh âm kia thật thật tại tại xuất hiện ở bên tai mình, coi như lần đầu tiên là ác mộng ảo giác, vậy lần thứ hai cũng tuyệt đối sẽ không có sai, nhưng mà thanh âm kia rốt cuộc là tới từ nơi nào đâu? Nhìn vừa xem trọn vẹn thạch thất, Trần Tấn Nguyên có chút não đầu. Ca múa nhạc, thật chẳng lẽ là cái này gối cứng rắn, ngủ không có thói quen, xuất hiện mộng ỉm. Lý do này liền Trần Tấn Nguyên mình cũng không muốn tin tưởng, mình gần đây ăn cho ngon, ngủ một giấc đến lớn trời sáng, ngủ chất lượng cực tốt, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua ác mộng, hơn nữa lần hai còn đều là giống nhau một cái thanh âm, dùng giống nhau một cái giọng, vừa nói giống nhau một câu nói. Đợi một chút, gối. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, sự chú ý lập tức tập trung vào thạch án ở trên cái đó, gối trên cũng chính là vậy cuốn Đạo Đức Kinh Trúc Giản. Chẳng lẽ là vật này dở trò vượt? Trần Tấn Nguyên đem Đạo Đức Kinh cầm lên, có chút không dám tin tưởng mình suy đoán, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, thạch thất này trong không có vật gì khác, trừ vậy Tôn Lão Quân giống như bên ngoài cũng chỉ có cái này cuốn Đạo Đức Kinh nhất là khả nghi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 825. Ông cụ thần bí trong. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thanh âm mới rồi rõ ràng cho thấy ở bên tai mình vang lên, hơn nữa thanh âm kia nơi đọc nội dung chính là Đạo Đức Kinh khai thiên câu thứ nhất, trừ cái này cuốn trúc giản bên ngoài, Trần Tấn Nguyên chân thực không nghĩ tới thạch thất này bên trong còn có cái gì khác đáng giá hoài nghi địa phương. Thật là một bảo bối sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhô lên liền một chút, bất kể là có phải hay không, thử một lần nữa chẳng phải sẽ biết. Đem Đạo Đức Kinh Trúc Giản bỏ qua một bên, lần này cũng không có cầm nó làm gối, mà là từ trong không gian lấy ra một cái đồng hồ báo thức, điều tốt thời gian, liền lại nằm ở án ở trên ngủ. Khoa học chứng minh, đối với người không có tim không có phổi mà nói, ngủ chất lượng là cực tốt. Trần Tấn Nguyên có cái thói quen đi phía trái nghiêng ngủ không dễ dàng ngủ, nhưng là chỉ cần bên hướng bên phải, vậy không đến 5 phút, ngủ gật đã tới rồi. Nửa giờ sau đó, Trần Tấn Nguyên một lần nữa bị thức tỉnh, nhưng là lần này thức tỉnh hắn, không còn là thanh âm quen thuộc kia, mà là đồng hồ báo thức phát ra chuông báo thức thanh. Trần Tấn Nguyên cả người run rẩy liền một chút, ngồi dậy. Rồi mắt một cái, nửa ngày mới nhớ tới mình trước khi ngủ làm sự việc, bên cạnh đồng hồ báo thức vẫn còn ở vang cái không ngừng, bận bịu đem đồng hồ báo thức đoạt vào tay bên trong vừa thấy, đúng là mình thiết trí nửa giờ thời hạn đến. Cái thanh âm kia không có xuất hiện. Trần Tấn Nguyên trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó lại là vui sướng vạn phần, giấc mộng kia hiểm vậy thanh âm không có xuất hiện lại ở mình trong mộng, nói cách khác. Mới vừa rồi cái thanh âm kia có lẽ thật là cái này cuốn Đạo Đức Kinh Trúc Giản đang dở trò vượt. Khá lắm, không nhìn ra, ngươi đồ chơi này thật đúng là một bảo bối. Trần Tấn Nguyên đem bên cạnh Trúc Giản lấy đứng lên, hai con mắt toát ra nồng nặc lục quang, bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ là mình suy đoán có phải là thật hay không bảo bối, vậy còn phải làm tiếp làm thí nghiệm không thể. Tràn đầy mong đợi đem trúc giản gói kỹ lưỡng đặt ở trên bàn ở trên, Trần Tấn Nguyên lại đem hắn làm gối ngủ đi lên. Phụ phụ phụ. Trong thạch thất rất nhanh liền vang lên Trần Tấn Nguyên vậy hơi tiếng ngáy. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, vạn vật chi thủy cũng. Nổi danh, vạn vật chi mấu cũng. Cố mãi mãi không muốn cũng, để xem hắn miếu. Vậy thanh âm quen thuộc lần nữa ở Trần Tấn Nguyên trong mộng vang lên, bất quá lần này, giống nhau thanh âm ở Trần Tấn Nguyên nghe tới, nhưng là tựa như tiên nhạc âm thanh thiên nhiên vậy, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, bập môi liền hai cái miệng, cũng không tỉnh lại nữa. Trong mộng, Trần Tấn Nguyên đột nhiên phát hiện mình đưa thân ở một tòa núi nhỏ dưới chân núi, núi túi tỏ ra vắng lặng vô cùng, thật giống như một cái gò nhỏ lăng vậy. Già nua thanh âm chính là từ núi nhỏ kia trên đỉnh truyền xuống. Không có chút nào do dự, Trần Tấn Nguyên giơ chân lên hướng đỉnh núi kia chạy đi, có chút không kịp đợi muốn biết là người nào ở vậy đứng trên đỉnh núi. Đỉnh núi. Trần Tấn Nguyên vừa bước ở trên trơ trụi đỉnh núi, liền thấy phía trước một mảnh bằng phẳng trên mặt đất, ngồi xếp bằng một cái màu trắng đạo trang ông già. Ông già phất trần cầm ngang, râu tóc bạc phêu. lông mày râu cũng thật dài rũ, đem miệng lỗ mũi cũng che lại, một bộ lão hủ hình dáng, không nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu lớn tuổi tác, thân thể của lão giả tựa như sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh vậy. Nếu không phải là chính mắt nhìn thấy, Trần Tấn Nguyên căn bản là không cảm giác được cái này trên đỉnh núi có người. Ông lão miệng không ngừng trương hợp trước, từng cái ám hợp đại đạo chữ viết từ miệng của hắn trong phiêu nhiên nhi xuất, tựa hồ là ở cho mình thuyết giáo, cũng hoặc như là ở cho thiên địa vạn vật thuyết giáo. Trần Tấn Nguyên đi từ từ đã qua, gặp ông già trước người bày một cái màu ngà bồ đoàn, Trần Tấn Nguyên đứng một hồi liền xiếp chân ngồi lên. Ông già thật giống như cũng không nhìn thấy Trần Tấn Nguyên vậy, Trần Tấn Nguyên xuất hiện cũng không có quấy rầy đến hắn thuyết giáo, mà Trần Tấn Nguyên cũng không có đánh đoạn hắn, mà là ngồi xếp bằng ở bồ đoàn trên, nhắm mắt lại, lặng lặng nghe nói. Đạo hướng, mà dùng chi có phất xoanh cũng uyên a, tựa như vạn vật chi tông. Tỏa hắn đổi, giải trừ hắn phân, cùng hắn quang, cùng hắn trần chạm a, tựa như hoạt tích chữ. Ta không biết hắn ai con, giống đế chi trước. Ông già trong miệng tụng niệm chính là Trần Tấn Nguyên quen thuộc đạo đức kinh kinh văn, nhưng là kinh văn này từ cách này ông lão trong miệng tụng đọc lên cảm giác kia hoàn toàn cũng không giống nhau, có thể nói nhất định chính là khác biệt một trời, thanh âm kia tựa như hàm chứa vô cùng võ đạo chí lý, mỗi một chữ cũng có thể làm cho Trần Tấn Nguyên đi tỉ mỉ nhận thức. Mỗi một chữ cũng để cho Trần Tấn Nguyên đối với võ đạo có sâu hơn tầng một nhận thức. Nhưng mà hiểu càng nhiều, không biết cũng càng nhiều, Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại lặng lặng nghe nói, trên mặt diễn cảm cực kỳ phong phú, nghe được hiểu chỗ, trên mặt dâng lên mỉm cười, nghe được không hiểu chỗ nhưng lại nhíu mày, chợt cười chợt giận, chợt là bắt tay, bỗng não tay, diễn cảm thay nhau thực là cổ quái đặc biệt. Lúc đầu còn có chút có thể hiểu, nhưng đã đến sau đó, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác tối tăm khó khăn thông, chân mày càng nhíu càng sâu, chỉ cảm thấy choáng váng đầu não tăng, cuối cùng trong mộng ngủ. Thiên địa tê liệt, lấy vạn vật là xô chó. Thánh nhân tê liệt, lấy nhân dân là xô chó. Ở giữa thiên địa, hắn do thác dược hồ. Tư mà không khuất, động mà du ra. Đa văn đếm nghèo, không bằng thủ với trong. Tiên hạ thúy minh tường vân nhiều đó, ba hoa trích tròe theo đạo đức kinh văn từ ông già trong miệng chữ chuộc đọc lên, hoang vu trên đỉnh núi lại từ từ biến thành màu xanh lá cây, nếu có người ngoài, liền có thể thấy từng bụi thực vật, ra sức xông phá vậy khô giáo đất đai toát ra nồng nặc sinh mệnh lực, dùng hết toàn lực đưa vào Lam Thiên ôm trong ngực. Ông già lưới sán hoa sen, nhiều đó linh khí ngưng tụ thành hoa sen từ không trung vậy từng mảnh tường vân trong lâng lâng như vậy rơi xuống ở trên đỉnh núi ầm ầm tản ra, hóa là từng mảnh linh sương mù khoảnh khắc ở giữa đỉnh núi bao phủ ở bên trong trên núi cây cối lấy gần như nghịch thiên tốc độ sinh trưởng, chớp mắt ở giữa xanh thành từng miếng đại thụ che trời. Có vật trộn thành tiên thiên địa sinh. Vắng vẻ hề liêu hề độc lực mà không đổi, chu hành nhi không nguy, có thể là thiên địa mẫu. Ta không biết kỳ danh, mạnh chữ ngày đạo, mạnh làm tên ngày đại. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Không biết qua bao lâu, đại đạo chi âm hơi ngừng, Trần Tấn Nguyên đột nhiên mở mắt trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang trên người khí thế đột nhiên một tăng, rõ ràng cảnh giới tăng cao không thiếu. Giờ khắc này từ trong mộng tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình vẫn người trong mộng. Hoàn cảnh chung quanh đã đại biến, không còn là cái đó hoang vu đỉnh núi, nhập hạng một cây xanh bóng mát, trong không khí mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, vân dây dưa sương mù lượn quanh, vô số tiên chim ở mây mù ở giữa bay lượn thúy minh thật giống như lượn lờ tiên âm thoáng như thế ngoại tiên cảnh. Ông già đã dừng lại tụng niệm kinh văn, đang không buồn không vui nhìn mình, nếu không phải thanh từ bên tai Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều phải lấy làm cho này vị tiên phong đạo cốt ông già là một ngôi tượng đá. Tiểu tử Trần Tấn Nguyên, dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Không nghi ngờ chút nào, ông cụ này nhất định là lấy là tuyệt thế võ đạo cao thủ, chỉ là đọc một quyển kinh văn. Liền để cho mình đối với võ đạo hiểu sâu hơn không chỉ một phân, có thể tưởng tượng được hắn thực lực có khủng phố dường nào. Trần Tấn Nguyên vội vàng đứng dậy, hướng về phía ông già khom người hành lý. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái chuyên Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826 Thái Thanh Quyền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đạo đức chân kinh ở trên thiên Thái Thanh Quyền cực kỳ lính ngộ đi. Ông già cũng không trả lời Trần Tấn Nguyên, mà là không buồn không vui nói một câu nói, ngay sau đó trong tay phất trần vung lên, cả người từ từ phai nhạt đi xuống. Lão tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta tên họ của ngươi đâu. Trần Tấn Nguyên chưa kịp phản ứng, ông già liền đã biến mất không thấy, thần thức bao phủ đi ra ngoài. Vậy còn có người nào ảnh trên núi này liền mình một người sống, lão kia người phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua. Trần Tấn Nguyên thậm chí cũng không có thấy rõ ràng ông già là như thế nào biến mất, vừa là như vậy tự nhiên, lại là như vậy đột ngột, huyền diệu khó giải thích, hay không thể nói. Lão tiền bối, lão tiền bối. Trần Tấn Nguyên lập tức ngồi dậy, trong miệng không ngừng gọi thạch thất, thạch án, tường đá, chung quanh tình cảnh cũng đã đại biến. Vậy thì có cái gì tiên sơn, nào có cái gì ông già, rõ ràng chính là thân ở trong tháp luyện ma. Lần này mới thật sự là từ trong mộng tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên ngồi ở thạch án ở trên, chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều bị mồ hôi ướt đẫm. Nhưng là đây cũng không phải hắn quan tâm là mình tinh thần cảnh giới, giờ phút này tự cảnh giới của mình đã từ mới vào tiên thiên đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, nếu không phải không gian hạn chế, sợ là đã bước vào tiên thiên trung kỳ nhóm. Cầm lên bên cạnh đồng hồ báo thức, bất quá mới qua một tiếng mà thôi, ngắn ngủn một tiếng, sẽ để cho tự cảnh giới của mình tăng lên nhiều như vậy. Phải biết cảnh giới tăng lên, nhất là thực lực càng cao, cảnh giới muốn tăng lên thì càng khó khăn. Trần Tấn Nguyên đi thẳng cảnh giới tăng lên, phương pháp là từ không gian cho gọi ra cổ võ giả chỗ trực tiếp truyền thừa tới. Cho nên cảnh giới tăng lên đối với Trần Tấn Nguyên mà nói không hề coi là việc khó, nhưng là đối với phổ thông cổ võ giả mà nói, muốn phải hoàn thành mình mới vừa rồi cái này một tiếng bên trong đột phá, vậy tuyệt đối phải tốn ở trên mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian, mà mình mới vừa rồi nhưng ở không mượn không gian trợ giúp dưới tình huống trong mộng chỉ dùng một tiếng liền làm được. Đây chính là trong mộng tu luyện sao? Thật là quá nghịch thiên. Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi trán, xoay người lại, đem mới vừa rồi bị mình đè ở dưới đầu làm gối vậy cuốn Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Chân Kinh ở trên thiên Thái Thanh Quyền. Trên trúc giản cũng thấm đầy mồ hôi của mình nước, Trần Tấn Nguyên vội vàng dùng quần áo đem lau chùi sạch sẽ, không kiềm được nhớ tới mới vừa rồi trong mộng ông cụ kia cuối cùng nói, ở trên thiên, nói cách khác đạo đức này kinh còn có hạ thiên, cũng hoặc trong thiên, đúng rồi. Vừa có Thái Thanh Quyền, vậy còn có Ngọc Thanh Quyền, Thượng Thanh Cuốn. Không nghĩ tới cái này trúc giản thật là bảo bối, thiếu chút nữa bỏ lỡ. Xem ra Đạo Đức Chân Kinh ẩn sâu cao nhất võ đạo, lời đồn đãi không phải là giả, chỉ là nghe lão kia người đọc một lần kinh văn, liền cùng ta có như vậy chỗ ít lời. Nếu là đem lính ngộ thông suốt, có lẽ thật có thể ngộ xảy ra cái gì võ đạo thần thông. Nhìn cái này cuốn phủ phủ thông thông trúc giản, Trần Tấn Nguyên mơ hồ đem phụng vì chí bảo. Cũng không biết người nào đem kinh văn này đặt ở trong tháp luyện ma, nếu không phải mình bướng bỉnh đem làm gối, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không có người phát hiện cái này Đạo Đức Chân Kinh, sẽ là như vậy cách dùng. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm có chút may mắn. Luyện ma thân tháp ở Bách Hoa Cốc hơn 10.000 năm, tầng thứ nhất này không biết tống giam quá nhiều thiếu đại ma, nhưng không một người có thể phát hiện bí ẩn trong đó. Ai có thể nghĩ tới cái này cuốn kinh thư không phải cho người học, mà là cho người làm gối dùng. Hơn nữa người trong ma đạo thấy đạo môn bảo điển cũng nhất định sẽ nhìn hờ hứng bỏ là tệ lý, đến ngày hôm nay nhưng là tiện nghi mình. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Nắm Đạo Đức Kinh, Trần Tấn Nguyên trong mắt toát ra nồng nặc lục quang, vừa là bảo bối tốt, vậy nhất định phải thu vào mình trong túi. Trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, liền đem Đạo Đức Kinh Thái Thanh Quyền thu vào mình cổ võ không gian. Nếu không phải cân nhắc đến còn có tránh sự phải làm, Trần Tấn Nguyên thật đúng là muốn tiếp tục ngủ một giấc, lại đi nghe một chút lão kia người thuyết giáo, xem có thể hay không lính ngộ ra cái gì võ đạo thần thông. Lão kia người là ai chứ? Trần Tấn Nguyên trong đầu vẫn mang nghi ngờ, giấc mộng mới vừa rồi thật sự là quá chân thật. Chân thực Trần Tấn Nguyên lúc ấy cũng không biết mình người trong mộng, lão kia người cho mình cảm giác thật giống như một người bình thường vậy. Nhưng là Trần Tấn Nguyên mơ hồ cảm giác được, lão giả kia thực lực khẳng định so với ở trong ao đầm nhìn thấy đầu kia huyền quy còn mạnh hơn. Ngẩng đầu lên, Trần Tấn Nguyên liền thấy đạo trong bàn thờ lão quân tượng thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong mộng lão giả kia thần thái cử chỉ ngược lại là cùng trước mắt cái này lão quân tượng thần có mấy phần tương tự. Chẳng lẽ lão kia người chính là Thái Thượng Đạo Tổ? Trần Tấn Nguyên trong lòng giật mình, mới có thể có như vậy thực lực người. Trần Tấn Nguyên rất tự nhiên liền cùng trong truyền thuyết thần thoại Thái Thượng Lão Quân liên lạc với nhau. Bất kể là có phải hay không Thái Thượng Đạo Tổ, vì tiền bối kia thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, không nghĩ tới cái này trong tháp luyện ma còn có thể tìm được như vậy bảo vật, sợ là đem Đạo Đức Kinh để ở chỗ này người nọ cũng không biết cái này cuốn Đạo Đức Kinh là như vậy cách dùng chứ. Trần Tấn Nguyên than thở một phen, mình vận lên thật sự là quá tốt chút, xoay mặt nhìn xem vậy đạo đi thông lầu hai cửa đá, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi, tầng thứ nhất liền tìm được như vậy chí bảo, tháp này trong không biết có thể hay không có bảo bối gì đang chờ mình đâu. Ngọc Thanh Quyền, Thượng Thanh Cuốn, nói không chừng cũng ở đây trong tháp. Ổn ổn tâm thần, Trần Tấn Nguyên mang tràn đầy mong đợi, hướng trong góc vậy đạo cửa đá đi tới. Ầm. Mang tâm tình thấp thỏm, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra tòa kia cửa đá, nội môn là một đạo đi thông tầng thứ hai thang lầu, Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi bộ theo trên thang đá liền tầng thứ hai. Trong này chính là tầng thứ hai. Leo lên thang đá, lại là một cánh cửa đá chắn Trần Tấn Nguyên trước mặt. Phía sau cửa đá không thể nghi ngờ chính là luyện ma tháp tầng thứ hai. Trần Tấn Nguyên do dự hồi lâu, chậm rãi đem cửa đá đẩy ra. Tầng thứ hai cũng không giống như tầng thứ nhất như vậy chỉ có thể khốn người. Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức cẩn thận. Sóng nhiệt đằng đằng sóng nhiệt. Mới vừa đẩy ra cửa đá, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cổ sóng nhiệt đối diện nhào tới, giống như đốt nồi đun nước. Lúc này đột nhiên mở ra nồi đun nước cửa vậy, sóng nhiệt để cho Trần Tấn Nguyên nhịp bước tiến tới hơi chậm lại, ánh đỏ ấm đầy Trần Tấn Nguyên gương mặt. Trần Tấn Nguyên cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, bất quá nhiệt độ kia đối với mình thân xác mà nói còn có thể chịu được, không có suy nghĩ nhiều, Trần Tấn Nguyên căng thẳng tâm thần bước chân vào tầng thứ hai. Ừ, mới vừa bước vào tầng thứ hai thạch thất, Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy mình tiến vào một cái to lớn lực tràng, xác thực nói. Là một cái khổng lồ trọng lực trận, Trần Tấn Nguyên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị ép nằm trên đất, ổn định thân hình, âm thầm đoán chừng một chút, nơi này trọng lực, sợ là ngoại giới ngàn lần trở lên. Đột nhiên bây giờ trọng lực tăng lên nhiều như vậy lần, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không có dự liệu, một chút phòng bị cũng không, lúc này ổn định thân hình trên người giống như là đè ép một bộ mấy trăm ngàn cân gánh nặng, cộng thêm chung quanh nóng bỏng hoàn cảnh, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy vạn phần khó chịu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 827 Bích Hỏa Quái Thú. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bảnh. Trần Tấn Nguyên đang cau mày ở giữa, sau lưng truyền tới một tiếng vang thật lớn, trong lòng lột bột một chút, thông suốt xoay người lại, nhưng phát hiện mới vừa rồi mình đẩy ra cửa đá đã tự động đóng ở trên. Vỗ ngực một cái, đường hầm mình quá không chịu nổi làm kinh sợ, còn lấy là có nguy hiểm gì xuất hiện. Vào tháp lúc này cửu nương đã cho mình khai mở cửa đá bí quyết, mặc dù không biết cửu nương là từ chỗ nào làm tới, nhưng là có cái này bí quyết, mình có thể tùy thời xuống đến tầng thứ nhất, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng mình không ra được. cẩn thận quan sát một phen luyện ma tháp tầng thứ hai, cơ hồ cùng tầng thứ nhất không có gì khác biệt, vẫn là một gian thạch thất, chỗ xó xỉnh một cánh cửa đá, nên là đi thông tầng thứ ba, chẳng qua là ít đi thạch án cùng lão quân tượng thần. Trong thạch thất trống rỗng, nhiều hơn chẳng qua là khổng lồ trọng lực trận cùng nhiệt độ cao. Tám mặt trên vách đá có khắc rất nhiều trông rất sống động điêu khắc, có người cũng có thú. Trần Tấn Nguyên đếm đếm, tám mặt trên vách đá khắc nhân thú quái lạ, sợ là có mấy trăm nhiều. Chẳng qua là những thứ này điêu khắc diễn cảm đều là quắc mắt chừng mắt, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc không cam cùng tuyệt vọng. Ở dưới nhiệt độ cao, vách đá lóe nhàn nhạt ánh đỏ, đem những thứ này điêu khắc nổi bật phải rất sống động, rất là dường dị. Làm sao nóng như vậy? Trần Tấn Nguyên xốc tung cổ áo, cảm giác trên người đã tại bắt đầu từ từ xuất mồ hôi, không đúng, cái này nhiệt độ thật giống như ở lên cao. Trần Tấn Nguyên trong lòng đã thạch nhiệt độ trong phòng rõ ràng nếu so với mình mới vừa lúc tiến vào muốn cao hơn rất nhiều, mình bây giờ ra đã bắt đầu mơ hồ nóng lên, nơi này nhiệt độ sợ là đã có ở trên thiên độ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi lên leo lên. Nơi này nhiệt độ cao như vậy, sợ là tiên thiên cao thủ đều không cách nào chịu đựng. Qua nửa giờ, nhiệt độ rốt cuộc ổn định lại, nhưng là nhiệt độ nhưng đã đạt đến gần vạn độ, khủng bố nhiệt độ cao. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm giác được mình cường đại kia thân xác, tất cả cút nóng nóng bỏng, thật giống như ở trưng so na, mồ hôi như mưa rơi, trên người quần áo đã sớm cháy hết, như vậy nhiệt độ cao đã không phải là tiên thiên cao thủ có thể chịu đựng. Dưới nhiệt độ cao, Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu có chút mơ màng nặng trĩu, cộng thêm khổng lồ trọng lực, Trần Tấn Nguyên lại là muôn vàn mọi thứ khó chịu, mặt đất dưới chân nóng bỏng, khá tốt lòng bàn chân da dày, Trần Tấn Nguyên thân xác cũng đủ cường đại, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đến bước này, Trần Tấn Nguyên cũng không dám tùy tiện hướng tầng thứ 3 đi, tầng thứ 2 còn không có thích ứng. Liền ở trên tầng thứ ba, nơi nào khẳng định hoàn cảnh so với cái này bên trong hơn nữa tồi tệ, trước hay là đem tầng thứ hai thích ứng nói sau. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, mang vác chân ngồi xuống trên mặt đất gần 10.000 độ nhiệt độ cao, nóng cái mông làm đau, nhưng là không có biện pháp, nơi này căn bản là không tìm được cho mình chỗ ngồi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Trần Tấn Nguyên nhắm hai mắt lại, trong miệng tụng đọc Đạo Đức Chân Kinh, tâm thần rất nhanh liền ổn định xuống, cứ việc mồ hôi vẫn ở lăn xuống, nhưng là hắn nhưng tựa như quên được chung quanh nóng gian vậy. Hống, hống. Mấy tiếng chấn động tâm hồn người thú hống đem Trần Tấn Nguyên từ trong nhập định kinh tỉnh lại, mở mắt vừa thấy, mấy đầu khổng lồ man thú đang từ vậy vách đá trong đi ra ngoài. Khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Phảng phất là bị giam cầm ở trong vách đá ác linh vậy, ra sức giãy rùa ra, vừa là dữ dị, lại là khủng bố. Trần Tấn Nguyên đằng một chút đứng lên, cùng lúc đó, vậy mấy đầu quái thú cũng từ trên vách đá thoát ra khỏi, rơi vào thạch thất trong. Cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Trần Tấn Nguyên trong mắt mang cẩn thận, lui về sau một bước, tổng cộng ba đầu quái thú, một đầu bên ngoài tựa như hổ, nhưng là cả người đỏ thẫm. Sinh một cái đồ sổ to đuôi bò cạp. Một đầu chim quái gì cả người trên dưới như một bộ xương vậy gầy, trên trán có hình quạt sinh năm con mắt, hai cái cốt chảo so hắn còn lớn hơn bắp đùi ở trên gấp mấy lần, tiếng kêu bén nhọn, như oán phụ khóc, đâm người màng nhĩ. Còn dư lại một con kế tiếp như nang trùng ác thư, nhìn qua hoàn toàn chính là một đoàn chán rét thịt béo to lớn khẩu khí một bản, thượng năng thấy rõ trong đó làm người ta nôn mửa chất nhầy. Ba đầu quái thú sáng người khổng lồ, đem thạch thất chiếm hơn nửa, từng cái hướng về phía Trần Tấn Nguyên gào thét kêu, mắt lom lom. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, đều có linh thú trung kỳ thực lực, hơn nữa cũng không phải là thân xác thực chất. Ngược lại thì giống như linh khí nơi tụ thành. Cái này ba đầu quái thú đúng là mình mới vừa rồi ở vách đá bích họa ở trên đã gặp. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, tay lộn một cái, kiếm thanh phong xuất hiện ở trong tay. Hống. Đầu kia con giòi khổng lồ đầu tiên tê hào liền một tiếng, kéo vậy một đoàn thịt béo, hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, vậy mang bén nhọn nhỏ răng khẩu khí trong, hướng về phía phun ra một đại cổ chất lỏng màu xanh. Chán ghét người. Trần Tấn Nguyên phun một cái nước miếng, trong con ngươi thoáng qua một tia nhanh quang, bước chân nhẹ di chuyển, ngay tức thì tránh vẩy ùn ùn kéo đến mà đến chất lỏng màu xanh biếc, xuất hiện ở con giòi khổng lồ bên người, trường kiếm trong tay lộn một cái, sử dụng Trung Hoa ngạo quyết, hướng về phía con giòi khổng lồ vậy thân thể khổng lồ, một kiếm hóa đi xuống. Phúc suy. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm phụt ra phụt vô mấy trường kiếm mang, giống như là biến thành một chuôi chọc trời cự kiếm thẳng tắp đem vậy con giòi khổng lồ vươn người chém thành hai khúc. Hống. Bị chém eo sau con giòi khổng lồ thân thể ra sức vặn bày, khẩu khí trong phát ra cực kỳ gào thống khổ, hoa hoa nội tạng chảy đầy đất, cả người giống như xì hơi bong bóng vậy, càng ngày càng nhỏ, ở dưới nhiệt độ cao, bốc lên một mảnh sương mù dày đặc, cuối cùng hóa là một viên lớn chừng ngón cái hạt châu, giống như viên viên bi vậy rơi xuống đất. Một chiêu dây địch, Trần Tấn Nguyên chưa kịp cao hứng ở trên chốc lát. Ngoài ra hai đầu quái thú cũng không sợ chết hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi nơi bày ra thực lực, tựa hồ cũng không để cho chúng cảm thấy có sợ chút nào. Đầu kia đuôi bò cạp hổ gầm thét một tiếng chạy đến Trần Tấn Nguyên bên người, to lớn đuôi bò cạp hướng Trần Tấn Nguyên cổ chợt vim tới, vậy đuôi bò cạp lên độc châm lóe diệp diệp thanh quang, rõ ràng cho thấy mang kịch độc. Cùng lúc đó, một đầu khác cốt chim cũng bay tới, trong miệng phát ra bén nhọn kêu, một móng hướng Trần Tấn Nguyên ngực chộp tới, thế phải đem Trần Tấn Nguyên ngực xuyên thủng. Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai đầu linh thú trung kỳ xúc sinh lại dám đối với tự mình ra tay, thật là không biết sống chết. Đợi đến hai đầu quái thú công kích sắp tới người lúc này, Trần Tấn Nguyên lúc này mới thi triển khinh công né tránh ra. Ngao. Hống. Hai tiếng hét thảm truyền tới, vậy đuôi bò cạp kỳ quái hổ đuôi bò cạp, bởi vì là Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến mất, mất đi mục tiêu công kích, vừa vặn đâm vào đầu kia cốt chim trên người, mà đầu kia cốt chim móng nhọn cũng xẹp qua đuôi bò cạp kỳ quái hổ gò má, mang hạ một khối lớn da thịt. Đau đớn cũng không để cho hai đầu quái thú cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng khơi dậy quái thú hung họ đột nhiên xoay người lại. Hai tròng mắt đỏ thẫm tìm kiếm Trần Tấn Nguyên thanh âm trong con ngươi không chứa nửa tia cảm tình. Những người này tại sao dường như không có linh trí, chỉ biết là giết hại vậy. Trần Tấn Nguyên trong đầu thoáng qua một tia nghi vấn, không kịp suy nghĩ nhiều trước hay là đem hai tên này giải quyết hết nói sau. Trung Hoa ngạo quyết sử dụng, lăng liệt kiếm khí như kiếm mưa vậy đánh về phía hai đầu quái thú. Vậy hai đầu quái thú chưa nhận rõ sở Trần Tấn Nguyên chỗ ở phương hướng, liền bị cả phòng bay loạn kiếm khí biến thành từng miếng bầm thây. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái huong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 828. Núi Thanh Vân Thái Thượng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Quá thức ăn chút. Trần Tấn Nguyên biểu môi, linh thú trung kỳ mà thôi, nếu không có gì đặc biệt năng lực, mình muốn giết liền giết, có thể nói là đặc biệt dễ dàng. Sờ một cái kiếm thanh phong thân kiếm, sáng bóng ngọc trơn bóng tựa hồ lại sắc bén chút. Khóe miệng cong cong tùy ý khoác liền cái kiếm hoa, đem kiếm thanh phong thu hồi cổ võ không gian. Hạt châu này. Tiến lên hai bước, từ dưới đất nhặt lên ba hạt châu, chính là mới vừa rồi vậy ba đầu quái thú thi thể biến thành, nhìn qua giống như là ba viên đứa nhỏ chơi thủy tinh hạt châu, dịch thấu trong suốt, lộ ra nhàn nhạt ánh đỏ. Chẳng lẽ là linh châu? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Nghi ngờ trong lòng sâu hơn, mọi người đều biết, linh châu chỉ sẽ xuất hiện ở cảnh giới võ đạo kim đan cổ võ giả trên người, do cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ thân xác tinh hoa biến thành thú vật muốn ngưng kết thành linh châu, vậy cũng phi lấy được yêu thú cảnh giới không thể, mà mới vừa rồi vậy ba đầu quái thú cũng bất quá linh thú trung kỳ mà thôi, theo lý thuyết là không thể nào xuất hiện linh châu. Chẳng lẽ là cái này luyện ma tháp chi cố? Trần Tấn Nguyên chân mày thư giãn chút, âm thầm nhận định trong lòng mình suy đoán cái này Linh Châu nên là những quái thú kia bị luyện ma tháp luyện hóa, thân xác tinh hoa ngưng luyện mà thành. Quay đầu nhìn xem trên tường đá bích họa, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút run rẩy, nếu như không có đoán sai, tường này ở trên bích họa ở giữa nhân vật quái thú, chắc là trước kia bị giam đặt ở chỗ này ma đầu quái thú, bị luyện ma tháp sau khi luyện hóa, phong vào bích họa trong. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi nước, nơi này cao như vậy nhiệt độ, lại có thể cảm giác được trong lòng có chút phát rét. Nếu như mình thực lực không đủ, bị không gánh nổi trong tháp nhiệt độ cao, sợ là cũng sẽ bị luyện hóa thành châu, hóa là bích hỏa ở giữa một thành viên. Hống! Liên miên bất tuyệt tiếng gào, tự vậy bích hỏa trong truyền ra toàn bộ thạch thất đều run rẩy không dứt. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên bốn phía trên vách đá, ánh đỏ diệp diệp, vậy một bức bức bích hỏa bắt đầu rủ gì vặn vẹo hoạt động. Giống như là một đám bị giam cầm ở trong vách tường u linh gầm thét, khóc lo nghĩ muốn từ bích hỏa trong thoát khỏi ra. Ta cỏ, nhìn những cái kia như địa ngục áp dụng giống vậy quái thú, ma đầu cường đại đánh vào thì giác chấn nhiếp Trần Tấn Nguyên thần kinh. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm giác được mình đặt mình vào ở cửa u ma vực vậy, không nhịn được phun một cái. Cho dù ai đối mặt với nhiều như vậy quái thú ác linh, sợ rằng cũng biết bị sợ hãi. Mấy trăm đầu quái thú, trong đó thậm chí còn có không ít nhân loại tu sĩ bóng người, cảnh giới thấp nhất, cũng có tiên thiên sơ kỳ, còn lại tất cả đều là tiên thiên trung kỳ tồn tại, từng con đờ đẫn trong mắt trong, không mang theo nửa tơ linh trí, có chẳng qua là đối sanh người cừu hận cùng oán niệm. Mặc dù các ngươi cũng là người đáng thương, nhưng là ta cũng chỉ có thể nói thật xin lỗi, coi như ta làm xong chuyện cho các ngươi giải thoát đi, tránh cho các ngươi suốt đời trọn đời cũng bị giam cầm ở cái này bích hỏa trong. Trần Tấn Nguyên cắn răng trong mắt vạch qua vẻ bất nhẫn, nhưng là không có biện pháp, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Pháp hải bát vàng xuất hiện ở trong tay, nội lực quán chú dưới, miệng bát kim quang đại thịnh. Vô biên hấp lực, từ bát vàng trong truyền ra, những cái kia không ngừng từ bích hỏa trong sông ra giam cầm chi linh, như chen chúc vậy, một đầu tiếp một đầu bị hút vào đến bát vàng trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ chấn nhiếp Trần Tấn Nguyên tâm thần ở kim quang bao phủ dưới, những thứ này bích hỏa ở giữa hung thú căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực, có chút thậm chí còn có nửa người thân ở trong vách tường, liền bị bát vàng hút đi ra. Đại khái qua 2 phút, tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ hơi ngừng, bát vàng kim quang mở đi, bên tai cũng không có bát vàng phát ra hô hô tiếng gió, nhìn bốn phía, chung quanh vậy còn có nửa đầu quái thú, trên vách đá bích hỏa cũng đã biến mất không gặp, phảng phất từ tới cũng không có tồn tại qua, còn dư lại chẳng qua là bị nhiệt độ cao nướng đỏ đỏ vách đá. Ai tạo nghiệt thật là tạo nghiệt. Trần Tấn Nguyên thở dài trên mặt đều là nồng nặc không đành lòng vẻ, mặc dù dùng bát vàng thu những thứ này bích hỏa ở giữa giam cầm chi linh, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng không có nửa phần vui sướng, ngược lại là có dũng khí ê ẩm cảm giác, trong lòng đối với cái này luyện ma tháp khủng bố sâu hơn tầng 1, lại có thể đem trong tháp yêu ma thân xác luyện hóa thành linh châu còn không ngừng, còn muốn đem giam cầm ở bích hỏa trong chịu đựng vậy suốt đời trọn đời. Vô cùng vô tận cô tịch. Đem bát vàng thu vào cổ võ không gian trong Trần Tấn Nguyên không biết là một loại dạng gì tâm tình. Cái này tầng thứ 2 chính là kinh khủng như vậy. Không biết mình có thể hay không đến tầng thứ 5. Nếu là bị trong tháp thiên hỏa luyện chết, mình cũng phải trở thành một bộ bích hỏa đi. Bỏ mặc như thế nào, nếu đã tới, lại không thể tay không trở về. Ta còn có cổ võ không gian, một không đúng. Là được lập tức chui nhập trong không gian tránh tay, chỉ chốc lát sau Trần Tấn Nguyên trên mặt khôi phục lúc đầu kiên định, coi như phía trên mấy tầng lại hung hiểm, mình phải đi xông vào một lần, không phải là vì cho cửu nương tìm Linh Châu, mà là vì cường giả tôn nghiêm, nguy hiểm lớn hơn nữa, Trần Tấn Nguyên cũng không cho phép trong lòng mình sinh ra sợ hãi. Dĩ nhiên, muốn xông tầng thứ 3 cũng không phải bây giờ phải làm. Là đem tầng thứ 2 trước thích ứng nói sau, có thể được, có thể cho mượn nơi này nhiệt độ cao cao áp rèn luyện thân xác. Như vậy đến tầng thứ 3, liền có thể dễ dàng hơn thích ứng hơn nữa tồi tệ hoàn cảnh, đối mặt mạnh hơn khiêu chiến. Nhìn quanh bốn phía một cái, trên vách đá quái thú, ma đầu đã toàn bộ bị thu vào bát vàng trong, luyện ma tháp tầng thứ hai đối với Trần Tấn Nguyên mà nói đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Trần Tấn Nguyên thua một cái khí, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại trong nhập định đi. Dịch cân kinh vận chuyển, mượn nơi này cái nhiệt độ cao cao áp, rèn luyện nổi lên thân xác, nơi này lửa nguyên lực cực kỳ dư thừa, chỉ tiếc thời gian không cho phép. Nếu không Trần Tấn Nguyên có lẽ còn có thể cho mượn nơi này dư thừa lửa nguyên lực, tu luyện lửa trúc họ thánh thể. Núi Thanh Vân, Bồng Lai Chi Đông, ở giữa thiên địa, một tòa núi cao đất bằng phẳng rút lên, như một chuôi thần kiếm cắm thẳng vào Thanh Vân trong. Núi Thanh Vân tổng bảy đỉnh, trừ ngọn núi chính Thanh Vân Phong bên ngoài còn có Đông Nhạc Đỉnh, Tây Bình Đỉnh, Đặt Nam Đỉnh, Vọng Bắc Phong bốn đỉnh cùng nhiêu, còn có Lão Quân núi, Quang Kiếm ven núi đứng ở thế ngoại. Bảy đỉnh san sát, núi cao chót vót tranh ánh, núi cao lâm tốt, mây mù mờ ảo, tiên hạ có tường kỳ nham kỳ quái động, bích suối nhiều không kể xiết. Một đạo vân thiên thạch lang tự chủ phong sơn chân thẳng tắp đi thông Thanh Vân Phong đỉnh tầng tầng lớp lớp, người được trong đó kinh mà không hiểm, thang đá trên sơn môn trùng điệp, nối thẳng Thanh Vân Phong đỉnh tiên quân điện, hùng vĩ vĩ đại, như xương cũng biển mây. Nơi đây chính là Bồng Lai đệ nhất đại phái Thái Thượng Đạo Tông tông môn chỗ Thanh Vân Phong Bắc. Có một cô đỉnh thật giống như một vị tang thương ông già Vọng Bắc đứng cùng Thanh Vân Phong ở giữa tạo thành một tòa thâm cốc, cốc tên Vạn Cây Mây Cốc, cốc khẩu vách đá vượt trội cổ đằng hoành xanh. Vọng Bắc Phong đỉnh tiên cung thần khuyết, san sát, một cái dòng suối tự lưng chừng núi vách núi trong xuyên qua ra, như trời sông dáng thế, chiếu nghiêng xuống, màn nước chín điệp, rơi thẳng Vạn Cây Mây trong cốc, nước đánh quái thạch ngàn năm mà thành một cái đầm. Tên kêu Thanh Long Đàm, tước minh thú hống, tốt một phái tiên gia đất lành. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Người ta có cái cha tốt. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một đạo kiếm quang vạch qua chân trời, rơi thẳng Vọng Bắc Phong đỉnh. Sư đệ trở về. Thiên môn trước điện, một người phong thần anh tuấn, mặc Thái Thượng Đạo Tông đệ tử nội môn quần áo chàng trai trẻ, thấy kiếm quang rơi vào trên quảng trường, lập tức liền cười nghênh đón. Hử, cha ta đâu? Kiếm quang ảm đạm, hiện ra một cái áo quần xốc xích chàng trai, sưng mặt sưng mũi, sắc mặt thật không tốt xem, cũng không biết có phải hay không cố ý cho nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt xem. Ách, hề hề, sư phụ lão nhân gia ông ta ở Tiên Vương Điện tiềm tu, sư đệ nhìn như thật giống như tâm tình không tốt lắm, tại sao sẽ như vậy chật vật. Tuổi trẻ đệ tử thấy người đàn ông này một bộ thúi mặt cũng không cho là ngang ngược, cười một tiếng, chỉ chàng trai trên mặt ư tổn thương hỏi. Hừ, liên quan ngươi à? Nghe tuổi trẻ đệ tử, chàng trai kia trên mặt thoáng qua vẻ hung ác, xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn năm ấy xanh đệ tử một cái, giọng bất thiện trận liền một câu, không để ý đến tuổi trẻ đệ tử, giận đùng đùng hướng Tiên Vương Điện đi tới. Hừ, cái này chương trình thần khí cái gì, không phải ỷ là sư phụ con trai sao, lại có thể không đem Khâu sư huyên ngươi cái này đại sư huyên coi ra gì. Thấy chàng trai kia đi xa, bên cạnh một người nhìn qua 15-16 tuổi, giống vậy mặc nội môn quần áo đệ tử, đi tới người đàn ông trẻ trước mặt, hai tay ôm vào trước ngực, có chút bất bình dùm. Hề hề, Ngô sư đệ chớ có nói bậy bạ, cẩn thận để cho sư phụ nghe được cũng không tốt, Trương sư đệ hoặc giả là ở bên ngoài bị cái gì khí đi. Vậy Khâu sư huyên nhẹ nhàng vỗ một cái đệ tử trẻ tuổi bả vai, trên mặt mang mỉm cười, xoay mặt nhìn về phía Trương Trình rời đi phương hướng, trong con ngươi nhưng thoáng qua một tia không dễ để cho người phát giác hung ác. Đại sư huyên cũng chỉ ngươi tính khí tốt, cái gì cũng để cho trước hắn. Hắn nếu không phải sư phụ con trai, cũng không biết chết bao nhiêu lần, ta nếu là giống như đại sư huyên ngươi vậy có tiên thiên trung kỳ thực lực, Phi tìm một cơ hội đánh hắn một trận không thể, cả ngày lẫn đêm quăng rồi, cũng biết lấy phong chủ con tự cho mình là, xem thường chúng ta những đệ tử này, hừ. Vậy họ Ngô tiểu đệ tử tên là Ngô Nhất Khôn, nghe Khâu sư huyên vậy có chút sợ chuyện, nhất thời có chút tức tối, bất quá thanh âm nhưng là giảm thấp xuống rất nhiều. Ai, sư đệ cái này có biện pháp gì đâu, ai bảo người ta có cái cha tốt, an tâm luyện công đi, một ngày nào đó ngươi cũng biết trở thành cường giả, sau này ngươi có con trai cũng có thể ỷ vào ngươi uy danh, khắp nơi lấn át lương thiện. Khâu sư huyên nghe vậy thở dài, ngay sau đó lại khóe miệng một cong, mở ra đùa giỡn. Khâu sư huyên tên là Khâu Nhất Hùng, chính là Vọng Bắc Phong chủ nhân Trương Cửu Đông cử xuống đại đệ tử, 58 tuổi, tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nhìn qua nhưng cùng người tuổi trẻ không khác, hơn nữa cái tuổi này ở võ đạo trong cũng coi là cực kỳ trẻ tuổi. Tiểu đệ tư chất bình thường có thể cùng sư huyên ngươi so không thể, sư phụ cũng đã có nói. Sư huyên ngươi vô cùng có thể ở 200 tuổi trước đột phá võ đạo kim đan đâu. Ngô Nhất Khôn lắc đầu một cái, có chút thất lạc. Ha ha ha, ngươi mới bất quá 16 tuổi mà thôi, đã mau hậu thiên tầng 7, bực này tư chất còn có thể coi là bình thường sao? Bước ở nơi đó kỷ nhân ưu thiên. Khâu Nhất Hùng cười ha ha một tiếng, sư phụ cũng là như vậy thuận miệng nói, há có thể thật không? Lời tuy như thế nói, nhưng là Khâu Nhất Hùng trong mắt nhưng là mang nồng nặc kiêu ngạo, lấy hắn thiên phú, ở nơi này núi Thanh Vân Thái Thượng Kiếm Tông cũng tuyệt đối có thể đi vào trước ba nhóm, 200 tuổi trước đột phá võ đạo kim đan, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không coi vào đâu việc khó. Đúng rồi đại sư huynh, ta nghe nói trưởng giáo người thật hôm qua tự quan âm giáo biện pháp trong đại hội thuộc về lúc tới, mang về một cái người tuổi trẻ, nghe nói trưởng giáo người thật muốn thu hắn là quan môn đệ tử đâu. Ngô Nhất Khôn tựa hồ lòng không ở phương diện tu luyện, không có tiếp Khâu Nhất Hùng câu chuyện, mà là kéo Khâu Nhất Hùng bát quái. À, có loại chuyện này. Vi huynh hôm qua ở Bạch Mã Động tu luyện, sáng nay mới ra ngoài, nhưng là không từng nghe nói, không biết người nọ tên gọi là gì. Có gì chỗ hơn người, lại có thể trưởng giáo người thật muốn đích thân thu hắn làm đồ đệ. Ngô Nhất Khôn bát quái hiển nhiên để cho Khâu Nhất Hùng trong lòng cả kinh, trưởng giáo người thật nhưng mà võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, đã gần trăm năm chưa từng thu đệ tử, lần này lại muốn thu học trò, hơn nữa còn là đệ tử quan môn, do không thể hắn không kinh hãi. Cái này tiểu đệ cũng không quá biết được, chỉ là nói nghe đồn đãi, bất quá hình như là họ Đặng đi, mới 20 mấy tuổi, đã hậu thiên tầng 8 liền, Ngô Nhất Khôn nói. Hề hề, 20 mấy tuổi, hậu thiên tầng 8. Khâu Nhất Hùng một tiếng cười khẽ, sư đệ, ngươi chẳng lẽ là đang cùng vi huyên nói đùa đi, chớ nói 20 mấy tuổi hậu thiên đỉnh phong, chính là chừng 20 cảnh giới tiên thiên, ở toàn bộ Bồng Lai đại lục cũng không phải số ít, bất quá hậu thiên đỉnh phong mà thôi, có thể để cho trưởng giáo người thật thu hắn là quan môn đệ tử. Làm sao? Đại sư huyên ngươi không tin? Ngô Nhất Khôn nghi ngờ nói. Nếu nói là 20 mấy tuổi tiên thiên đỉnh phong mà nói, vậy vi huyên nói không chừng sẽ tin tưởng trưởng giáo người thật thân phận địa vị tôn quý bực nào, ngươi cho rằng lão nhân gia ông ta sẽ thu một cái cảnh giới hậu thiên người làm đồ sao? Hơn nữa còn là đệ tử quan môn. Khâu Nhất Hùng hề hề cười một tiếng, hiển nhiên là không tin Ngô Nhất Khôn lời nói. Cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng. Thật ra thì ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là chuyện này hẳn không giả. Ngày hôm qua trưởng giáo chân nhân xác thực mang theo một người trẻ tuổi trở lại, nghe nói là ở biện pháp trong đại hội gặp phải, lúc ấy tham dự tất cả đại giáo phái cũng tranh nhau muốn cướp người nọ, kết quả cuối cùng người nọ bái tại liền trưởng giáo chân nhân môn hạ, trưởng giáo thật người vui mừng quá đổi, không đợi được biện pháp đại hội kết thúc, liền dẫn người nọ vội vã trở về. Ngô Nhất Khôn nói được hồi thanh thật giống như thật có như thế chuyện xảy ra. Ngươi nói câu câu là thật. Khâu Nhất Hùng lúc này mới nhíu mày một cái, có chút động dung. Ngô Nhất Khôn khẳng định gật đầu một cái. Hậu thiên đỉnh phong. Hắn kết quả có gì chỗ hơn người, lại có thể để cho tất cả đại phái tranh nhau muốn cướp. Tiểu đệ cũng không biết, chỉ biết bên cạnh người kia thật giống như còn đi theo hai người hộ vệ, thực lực cũng là không thấp. Ngô Nhất Khôn lắc đầu một cái. Nói như vậy, chúng ta có lẽ nên tìm cái thời gian đi thăm viếng vị này trưởng giáo chân nhân đệ tử Quan Môn. Khâu Nhất Hùng trầm ngâm một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiên Vương Điện. Chà! Trực tiếp đẩy cửa xông vào, chương trình tâm tình của giờ khắc này có thể nói vừa là kinh hoàng, vừa tức giận. Hơn một tháng trước trải qua một màn kia, để cho hắn bây giờ cũng còn có chút sợ hãi. Hắn có thể nói là một đường tè ra quần, hoảng hốt chạy trốn trở về. Hừ! Tiên Vương trong điện truyền ra một tiếng hừ lạnh, giống như lôi đình vạn quân cực lớn uy áp truyền ra. Mới vừa đẩy ra cửa điện, chương trình phúc thông một tiếng liền quỳ trên đất. Gạch bị miễn cưỡng quỳ ra một cái lõm cái hố. Không quy không củ, còn thể thống gì? Theo Tiên Vương trong điện một cái uy nghiêm thanh âm truyền ra, chương trình chỉ cảm thấy một đạo kình phong cạo tới, run lẩy bẩy thân thể không tự chủ được bay lên trời, bay ra ngoài điện, phúc thông một tiếng đập ở ngoài điện trong sân. Đầu óc quay cuồng, chương trình bị té trời đất quay cuồng. Khó khăn lắm đứng dậy, Thiên Vương điện cửa chẳng biết lúc nào đã đứng một vị thần thái uy nghiêm người đàn ông trung niên thẳng ngay mình trợn mắt nhìn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái.